Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 483, chương 483, chiến tiên thiên. 3 phần 10, thu đặt mua, tiên thiên cảnh. Phương Nguyệt con ngươi hơi co lại, nhưng là cũng không lui lại, mà là một cái chớp mắt dừng lại về sau. Vẫn như cũ cất bước hướng hắn đi đến. Một cái hậu thiên nhất lưu cảnh. Toàn thân tự thiêu lên hỏa diễm, một cái tiên thiên cảnh võ giả, cầm trong tay răng cưa cốt kiếm, cả hai đối lập đi tới, khí thế đồng thời căng vọt. Ồ, Liêu quản gia cảm thấy ngoài ý muốn nói, chỉ là hậu thiên cảnh, cũng dám trực diện ta. Phương Nguyệt nhe răng cười bắt đầu, dưới chân động tác từng bước tăng tốc, cũng dần dần bắt đầu chạy, như một đoàn di động hỏa cầu, hướng Liêu quản gia bay thẳng mà đến. Lời này hẳn là ta tới nói. Chỉ là tiên thiên cảnh. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng ta? Cỡ nào cuồng thái phát biểu. Liêu quản gia sắc mặt trầm xuống đồng thời. Phương Nguyệt tốc độ bỗng nhiên bạo sách. Như đạn pháo bắn ra mà đến. Vọt thẳng đến Liêu quản gia trước mặt. Liệt hỏa tâm pháp. Cửu chuyển liên hoàn đao. Vừa ra tay. Liền là Phương Nguyệt mạnh nhất chiêu số. Hỏa diễm phong áp phong tỏa Liêu quản gia hành động. Hình thành tứ phía phong tỏa khu vực, gió xoáy lửa, lửa quyển gió, Phương Nguyệt một đao rơi xuống đồng thời, hỏa long quyển trong chiều ở giữa cuốn tới, Liêu quản gia con ngươi co rụt lại, tiên thiên lồng khí, bao phủ cùng thân, đồng thời một kiếm quật mà ra, công hướng rơi xuống hỏa đao, hỏa long quyển càn quét màu trắng nhạt, tiên thiên lồng khí, bên trên, lập tức đem, tiên thiên lồng khí. Độ dày tiêu hao đơn bạc như tờ giấy. Vụt sáng hai lần. Liền âm vang phá toái. Trực diện hỏa diễm. Cùng lúc đó, răng cưa cốt kiếm giơ kiếm đón đỡ nhiệt độ cao hỏa đao. Răng cưa cốt kiếm thân kiếm đỏ lên nóng lên đồng thời. Nhiệt độ cao hỏa đao không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thấu răng cưa cốt kiếm. Cái, một cái chớp mắt ngây người. Nhiệt độ cao hỏa đao đã chém vào Liêu quản gia ngực. Xì xì xì, hỏa đao không trở ngại chút nào mở ra Liêu quản gia ngực. Phá vỡ một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Cũng tại thoáng qua gặp bị nhiệt độ cao khe hở trên vết thương. Lưu lại vết sẹo, trừ 357. Nóng hổi nhiệt huyết ta ra ngoài. Tại Liêu bao ăn đau nhức sắc mặt đại biến đồng thời. Cắn răng không lùi mà tiến tới. Đúng là trực tiếp lấn người Phương Nguyệt. Lấy thương đổi thương. Một kiếm xuyên qua Phương Nguyệt lồng ngực, trừ 422, thử máu tươi vẩy ra bên trong, một người ngực trúng đao, phá vỡ miệng lớn, sắc mặt âm trầm, một người trong lồng ngực kiếm, máu bắn tung tóe, lại mặt lộ vẻ nhe răng cười, không để ý thương thế ngược lại một tay bắt lấy răng cưa cốt kiếm. Bắt được ngươi, Phương Nguyệt nhe răng cười lộ ra lợi, lạnh lẽo tuyệt nhiên. Khóe miệng tràn ra máu tươi Liêu quản gia không nói gì. Mà là dùng trống không tay trái. Bắt lấy răng cưa cốt kiếm. Liền muốn đi lên mạnh mẽ rừng a. Cái hướng kia. Thình lình liền là Phương Nguyệt trái tim vị trí. Nghiêng cắt mà lên. Phương Nguyệt trên thân toát ra tổn thương. Trừ 172. Nếu là tiếp tục để hắn cắt đến trái tim kia. Tiếp tục tạo thành tổn thương. Còn có sau cùng trái tim một kích. Là có khả năng đem Phương Nguyệt giết đến. Bất cứ người nào đối mặt loại tình huống này đều nên trở nên bối rối, đều muốn sợ chết. Nhưng Liêu quản gia lại phát hiện Phương Nguyệt cái gì cũng không có, chỉ là bình tĩnh nhìn xem, như cùng ở tại nhìn một người chết. Miệng bên trong chậm rãi phun ra ba chữ: liệt, hỏa, bào, vân vân. Cái gì? Con người bỗng nhiên co vào. Liêu quản gia dừng tay muốn lui thời điểm. Đã chậm, chói mắt ánh lửa. Từ trên thân Phương Nguyệt toát ra. Ngọn lửa cuồng bạo, phóng lên tận trời. Không ổn định nội lực. Hóa thành kích thích hỏa diễm. Liên tiếp toàn thân. Hóa thành to lớn bạo tạc. Ầm ầm, như địa chấn núi giao. Như thiên băng địa liệt. Khí lãng lan lộn, bụi đất tung bay. Toàn bộ đi đến bị tạc chia năm xẻ bảy. Chung quanh vách tường hóa thành bức tường đổ. Chung quanh phòng ốc, phá hủy hơn phân nửa. Toàn bộ hiện trường, trở nên một mảnh hỗn độn. Mà tại trận này bạo tạc bên trong, Liêu quản gia thân ảnh chật vật, bị liệt hỏa bạo nổ bay ngược mà ra, lăn xuống trên mặt đất, liên tục lăn hai vòng, mới vội vàng ổn định thân hình. Trên thân cháy đen, cái trán chảy xuống máu tươi, hô hấp trở nên gấp rút. -1111, đột phá tiên thiên cảnh võ giả, vô luận thực lực vẫn là sinh mệnh, đều có cách xù tăng lên, nhưng là, cũng không tăng lên tới quá khoa trương tình trạng. Dưới mắt, Liêu quản gia khí huyết, đã hạ thấp nguy hiểm tuyến, không phải tiên thiên tam lưu cảnh khí huyết gánh không được tổn thương, mà là tên trước mắt này, chiêu thức mạnh, ngự lực giá trị chi cao, là cái điển hình cao công thấp mô phỏng con đường phát triển. Liêu quản gia thế công mạnh hơn, tạo thành thương thế nghiêm trọng hơn, nhưng không chịu nổi người khác liều mạng. Liệt hỏa bạo, đây là liệt hỏa tông đệ tử mới có thể năng lực. Lại thêm phương nguyệt trên thân thiêu đốt tự thiêu hỏa diễm. Nguyên lai ngươi là liệt hỏa tông người, nghĩ đến cũng là thiên tài hạng người. Đáng tiếc, kinh nghiệm thực chiến không đủ. Đối mặt thực lực cao hơn ngươi một cảnh tiên thiên võ giả, dám trước tiên sử dụng liệt hỏa bạo loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu. Thức, cùng tự sát không khác. Ngươi bây giờ, đã thoi thóp, ngay cả động đậy một ngón tay lực lượng cũng không có a. Hậu thiên cảnh võ giả, Liêu quản gia gặp được rất nhiều. Nhưng giống Phương Nguyệt như vậy, cơ sở thực lực đều nhanh gặp phải tiên thiên cảnh. Cơ sở giá trị vững chắc, căn cơ chi thâm hậu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kẻ này, không thể lưu, nhìn xem bụi mù tán đi, quả nhiên đã nằm trên mặt đất, không thể động đậy Phương Nguyệt. Liêu quản gia cười lạnh, đại tông môn đệ tử thiên tài, hơn phân nửa đều là như thế. Nhà ấm đóa hoa, coi là thực chiến đều là cùng đồng môn tỉ thí hay sao? Không đem sát chiêu lưu đến cuối cùng. Ngược lại là hiện tại liền dùng, dẫn đến không có sức tái chiến, sơ hở trăm chỗ, thật là ngu xuẩn. Gặm hạ cao giai cấp tốc khôi phục khí huyết cùng nội tức đan dược, cảm thụ được khí huyết đã khôi phục 80% tả hữu, Liêu quản gia lúc này mới cười lạnh một tiếng, vèo một cái vọt tới Phương Nguyệt bên người, trực tiếp một kiếm hoạch hướng Phương Nguyệt cổ, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, chỉ thấy vừa còn thoi thóp Phương Nguyệt, đột nhiên linh hoạt lăn một vòng, đúng là tránh đi Liêu quản gia tinh chuẩn một kiếm, hai tay trực tiếp bắt lấy hai chân của hắn. Tại Liêu quản gia cúi đầu kinh ngạc biểu tình khiếp sợ, Phương Nguyệt giữ tợn cười một tiếng, liệt hỏa, bào, oanh. Ngày đó, tất cả chạy tới chi viện ngưng phủ hạ nhân, đều nhìn thấy ánh sáng, cuồng bạo khí lãng, càn quét hết thảy, thổi bay những này hạ nhân, hoặc đem bọn hắn đụng vào mặt đất, hoặc đem bọn hắn va chạm ở trên vách tường. Mãnh liệt bạo tác, đem nguyên bản liền biến thành phế tích hành lang, triệt để san thành bình địa. Ánh lửa cùng bụi mù tán đi, chỉ thấy quần áo rách dưới, toàn thân cháy đen, trên thân khói đen bốc lên, toàn thân phát run, hai chân bị Phương Nguyệt gắt gao bắt lấy Liêu quản gia. Phù phù đối diện ngã xuống. -1022. Phương Nguyệt lúc này mới vỗ vỗ bụi đất, chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Tiên thiên cảnh, không gì hơn cái này, nhanh đừng khoác lác. Ngươi tuổi thọ không đủ dùng. Phương Nguyệt, có thể hay không để cho ta đem người chém chết ngươi lại xuất hiện? Phế phế tấm da dê. Nếu không phải ngươi ngủ như vậy chết, ta phải chật vật như vậy. Hao phí nhiều như vậy tuổi thọ tại. Thời gian quay lại. Trên sao. Sinh khí khí. Sinh khí khí. Cái này cũng trách ta. Lần sau cũng không tiếp tục ra tới giúp ngươi. Mỗi lần bị ngươi đánh gãy ngủ say, ngươi chỉ có muốn bổ bao lâu thời gian cảm giác mới có thể bổ trở về sao? Ngươi không biết. Ngươi quan tâm chính ngươi. Phương Nguyệt gặp tấm da dê thật có chút tức giận, vội vàng khiêm tốn trấn an hai câu, cũng tụ ra hỏa đao, nhắm ngay đối diện ngã xuống đất Liêu quản gia vị trí trái tim trực tiếp thọc xuống dưới. Hỏa đao đâm xuống, Liêu quản gia trong tay răng cưa cốt kiếm, bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, vèo một cái phân nhánh ra mảng lớn bạch cốt, như Bạch Cốt Thuẫn bài đuổi tại Hỏa Đao trước đó, ngăn tại Liêu Quản gia phía sau lưng. Sau đó, phốc thử, Hỏa Đao không trở ngại chút nào xuyên thấu xương Thuẫn, quán xuyên Liêu Quản gia trái tim. Trừ 555, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.